Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Aegis Phong chương 211 uy lực quân hồn. Tất cả mũi tên bay về phía Quan Ninh Thiết Kỵ ở giữa không trung đều đụng phải bảo phong bình chướng đang xoay tròn vặn vẹo trong không khí, mũi tên bị thổi lên cao bay loạn ra xung quanh, căn bản không tạo ra được chút hiệu quả sát thương nào. Thiết Kỵ sở hướng, binh phong sở chi quân hồn thần ưng đầu trắng huyết một tiếng dài, hoàn toàn dung nhập vào trong toàn quân, toàn bộ Quan Ninh Thiết Kỵ trong nháy mắt giống như hóa làm một chỉnh thể. Hô hấp, ánh mắt, bước chân của tất cả binh sĩ đều biến thành một tần suất. Giết dòng lũ cuồn cuộn không chút lưu tình vọt vào bộ binh trong quân đoàn, nhìn giống như cực kỳ giống với tình hình chiến đấu ngày đó Bích Yểm kỵ binh xông vào Vô Song Thiết tốt nhưng kết quả lại hoàn toàn ngược lại. Tốc độ của Quan Ninh Thiết Kỵ không bị chậm lại chút nào, mông ngựa cao lớn cường tráng đụng vào đám người, bộ binh trực tiếp bị đánh bay. Gân cốt bị bẻ gãy, ngũ tạng đều nát. Quan Ninh Thiết Kỵ được quân hồn thần ưng gia trì, bên ngoài cơ thể có long quyển cổ phong gia trì nhàn nhạt, tốc độ không ngừng gia tăng, còn có vòng sáng màu đen bao phủ bên ngoài cơ thể, làm cho tốc độ sẽ không bị giảm xuống trừ khi gặp phải sức chống cự vô cùng cường đại. Giống như một con trường long sông màu đen xông vào trận doanh bộ binh, đấu đá lung tung, biện tường giận dữ. Lúc này không lo được chuyện gì khác, nếu tiếp tục mặc cho nhanh kỵ binh này xông trần, vậy trận hình quân đoàn bộ binh này của mình sẽ hoàn toàn bị rối loạn, vậy thì còn đánh cái gì, chờ bị kỵ binh từ từ xẻ thịt đi. Biện tường nhấc khai sơn phủ trong tay lên từ bên cạnh công về phía Quan Ninh Thiết Kỵ, hắn cũng không ngốc, biết bằng thực lực của hắn đối đầu chính diện một nhánh kỵ binh xông trận chỉ có thua, từ bên cạnh sườn công kích lại thích hợp nhất. Biện tường thủ nhỏ sức lực vô cùng lớn, lại cộng thêm tu hành theo lực điển cửu ngưu nhị hổ, sức mạnh lại càng tăng cường nhiều hơn. Bộ công pháp này không có những thứ công hiệu dư thừa khác, đặc điểm rõ rệt nhất chính là gia tăng sức mạnh làm sức mạnh của người tu luyện không ngừng trở nên lớn hơn, thích hợp nhất cho chinh chiến xa trường. Mở biện tường hét lớn một tiếng, trong tay khai sơn phủ một chiêu lực phách hoa sơn đột nhiên chém xuống từ trên xuống dưới, mang theo tiếng gió mãnh liệt, uy thế kinh người. Quan Ninh Thiết Kỵ ở một bên mặt không đổi sắc. Là một thành viên của kỵ quân, trách nhiệm quan trọng nhất là đảm nhiệm tốt một phần trách nhiệm này của mình, dù là Thái Sơn có sập trước mắt cũng không thể đổi màu, nhấp thương cản lại một búa này, dưới hồng tuấn mã chạy phương hướng và tốc độ không có một chút thay đổi. Trường thương bị chặt đứt không chút lưu tình, một búa này trực tiếp chém tên tướng kỵ binh thành hai đoạn, từ bên trên khai sơn phủ phát tán ra dư âm làm cho trận thế kỵ binh xuất hiện một chút rối loạn nhưng rất nhanh lại bị lắng lại. Ánh mắt biện tường lộ ra vẻ kinh dị, không phải bởi vì một búa này sức mạnh quá lớn mà là một búa này uy lực quá nhỏ. Lúc trước ở trên sa trường chinh chiến, một búa này chém xuống bên trên khai sơn phú dư âm cương khí mạnh mẽ ít nhất có thể đánh giết một mảng lớn địch binh, dù sao tu vi của hắn cũng là thần tàng trung kỳ, mà những địch binh này tu vi chẳng qua chỉ là thông mạch, phi phàm cảnh. Những Quan Ninh Thiết Kỵ tu vi cũng chỉ là phá phàm đỉnh phong mà thôi, nhưng một búa này chém xuống chỉ giết được chính diện một người chống cự, dư âm cũng chỉ làm chấn thương hơn trăm người xung quanh mà thôi. Vừa rồi lúc một búa kia chạm xuống, biện tường rõ ràng nhìn thấy vòng sáng màu đen xung quanh tất cả kỵ binh lóe lên một chút, ngoại trừ người chính diện chống cự kia ra, cương khỉ bổ sung bên trên một búa này bị vòng sáng trực tiếp phân tán ra ngoài, bị hơn trăm người xung quanh chia đều tiếp nhận. Đây quả thực là đại khủng bố. Ngày trước biện tường vẫn luôn biết nắm giữ quân hồn quân đội rất cường đại nhưng cũng không có ấn tượng trực quan, cho đến giờ phút này hắn mới thực sự hiểu rõ nguyên nhân trong đó. Loại năng lực có thể phân tán đều tiếp nhận cương khí này làm cho binh linh trở nên không dễ dàng tử vong như trước. Cho nên, sự đáng sợ của quân hồn hoàn toàn hiện ra. Sau một khắc, Viêm Sùng Hoán đứng ở phía trước đội ngũ cười lạnh một tiếng, trường thương trong tay nâng lên hướng về phía trước, một cỗ sức mạnh kinh khủng bắt đầu hội tụ trên trường thương. Quân đạo thần thông phong bao đâm phong vân đầy trời hội tụ ở trên trường thương trong tay Viên Sùng Hoán, tạo nên một đạo phong bạo mở ngoặt tròn gió lúc đóng ngoặt tròn, tốc độ kinh khủng. Cuồng phong tốc độ nhanh đến trình độ này đã có thể so với phong cương, sắc bén như lưới dao, khí tức sắc bén đâm vào mặt người làm đau gò má. Sau một khắc, trường thương lắc một cái, phong bão kinh người chợt đâm ra hóa thành một hàng dài gió bão cuốn sông về phía trước, càn quét tất cả mọi thứ, gió bão quấn đi qua, mặt đất bị cày lên, một mảng bùn đất lớn được đổi mới, tạo thành khe rãnh khổng lồ, như một vết sẹo ở trên mặt đất nhìn thấy mà giật mình. Nơi bị trường thương càn quét qua chỉ để lại cảnh tượng chiến đấu thảm thiết. Gió bão vô tình, tất cả binh sĩ bị hàng dài gió lúc xé rách đều bị cuốn thành vỡ nát, một mảng xương vụn, huyết nhục lớn rơi vãi trên mặt đất, giống như địa ngục nhân gian. Một chiêu này hạ xuống, tử thương nghiêm trọng, ít nhất phải mấy ngàn người đã chết thảm dưới một chiêu này. Đâm ra một thương, sắc mắt Viên Sùng Hoàn lạnh lùng, quận ninh thiết kỵ cuồn cuộn trà đạp lên thiết huyết. Võ thép dấm lên máu thịt me bét trên mặt đất, kinh khủng như đội quân giết ra từ địa ngục. Những bộ binh quân đoàn binh sĩ còn lại đều sợ hãi vô cùng, một chiêu hạ xuống ít nhất 5.000 đồng bào chết thảm trong nháy mắt, để lại một khoảng trống lớn. Mặc dù trong nội tâm Biệt Sơn cũng vô cùng thấp thỏm, nhưng hắn vẫn miễn cưỡng lên tinh thần, tất cả mọi người nghe lệnh. Loại chiêu thức uy lực cực đại này đối phương nhất định không thể sử dụng liên tục được. Tiếng nói vừa rơi xuống, trường thương trong tay Viên Sùng Hoán lại nâng lên. Quân đạo thần thông quả thật có hạn chế thời gian, cùng một loại thần thông trong một khoảng thời gian nhất định không thể sử dụng lại. Nhưng ai nói quân đạo thần thông tính có tính sát thương chỉ có một chiêu này thôi. Quân đạo thần thông phong cực phá trận thương thập nhị chui toàn thân màu xanh trắng, từ phong bão ngưng kết thành phù hiệu trường thương ở trước người Viên Sùng Hoán, uy thế kinh người từ bên trong trường thương phát ra ngoài. Bỗng nhiên hai mắt biện tường thiết chặt, phân tán ra toàn quân phân tấn. Không được đứng tập trung nhưng cuối cùng vẫn chậm, thập nhị chuối phong cực phá trận thương mang theo tiếng rít hóa thành 12 đạo cầu vàng xanh trắng xông vào đám người. Không có bất kỳ âm thanh gì, trong nháy mắt cầu vồng màu xanh trắng xuyên qua tất cả mọi thứ ngăn trở phía trước, cuối cùng bay ra hơn 10 dặm mới dần dần tiêu tan. Cầu vòng màu xanh trắng lưu lại tàn hồng trên không trung từ từ hóa thành hư không, để lại trong đám đông 12 khu vực trống không. So sánh với trước đó lúc ở Hoàng Lương huyện, lần này số lượng sử dụng phong cực phá trận thương nhiều hơn một chuôi so với lần trước. Điều này cũng đại biểu uy lực của phong cực phá trận thương càng cường đại hơn so với trước kia. Uy lực của quân đạo thần thông đều được quyết định bởi việc tổng hợp thực lực thi triển thần thông quân đội. Quân đạo thần thông phong bạo tần tật theo tiếng hát của Viện Sùng Hoán, vòng sáng màu xanh bao trùm cả chi Quan Ninh Thiết Kỵ, trong nháy mắt tốc độ của Quan Ninh Thiết Kỵ tăng vọt, vũ khí trong tay đều được phong bao ra chỉ có được một tầng sát thương thêm vào. Đều là tu vi phá phàm đỉnh phong nhưng lúc vũ khí trong tay bộ binh và vũ khí của Quan Ninh Thiết Kỵ chạm vào nhau, kết quả lại hoàn toàn khác biệt. Phong cương màu xanh xoay quanh bên ngoài vũ khí của Quan Ninh Thiết Kỵ chấn động đến cánh tay của bộ binh ở trên mặt đất đau nhức. Sau một khắc, lực xung kích cường đại của kỵ binh trực tiếp đánh bay vũ khí trong tay bộ binh, sau đó trường thương không chút lưu tình xuyên qua thân thể của bộ binh. Phong bão mãnh liệt xoay quanh trực tiếp xâm nhập vào trong lục phủ ngũ tạng của bộ binh, cả người đều bị trường thương nhấc lên, sau đó từ trên không trung bị quăng ra, té lăn trên đất, ngực có một cái lỗ lớn lớn mơ hồ có thể nhìn thấy đất ở phía dưới, màu đỏ của máu tươi nhanh chóng ngấm vào mặt đất xung quanh. Sau một khắc, Viên Sùng Hoán hơi chuyển động ý nghĩ, Quan Ninh Thiết Kỵ phân tán thành hai nhóm, càng thuận tiện cắn giết bộ binh. Mà hắn dẫn đầu một nhóm Quan Ninh Thiết Kỵ vượt thẳng về phía biện tường, Viên Sùng Hoán trên mặt tràn đầy sát ý xét lạnh. Từ xưa tới nay chưa từng có ai sau khi giết Quan Ninh Thiết Kỵ ta xong còn có thể sống tốt. Trang 107 một gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 212 chiến sự lắng lại. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Ezit phong chương 212 chiến sự lắng lại quan ninh thiết kỷ được phong bảo tần tật ra chỉ nên tốc độ bỗng nhiên tăng tốc kiên quyết không cho tòa kỷ dưới hông biện tường có thể chạy trốn càng quan trọng hơn là dù sao bây giờ hắn là một quân chủ tướng bỏ lại toàn quân chạy trốn thì hắn căn bản không làm được. Đó cũng không phải là vấn đề trách nhiệm tướng quân mà là tính cách người khác biệt. Đại trưởng phu có việc nên làm có việc không nên làm, có một số việc thân bất do kỷ, đây là một loại trách nhiệm theo tính cách và thân phận của hắn. Quân đội có quân hồn thì như thế nào chứ biện tường ngửa mặt lên trời thét dài một tiếng thúc ngựa phóng đối diện tới chỗ viên sùng hoán, khí thế trên thân không ngừng tăng vọt, giờ khắc này tâm cảnh của hắn đột nhiên đột phá bình cảnh bị giam cầm đã lâu, đây mới là võ đạo của ta thẳng tiến không lùi. Dù phía trước là núi, ta cũng muốn chém đứt núi này, dù phía trước là sông, ta cũng muốn bổ ra con sông này. Đại trưởng phu bảy thước thân thể há có thể chỉ vì sinh tử liền dừng bước lại một búa bổ ra, phủ ý mãnh liệt từ trên lưới búa tuôn ra, đây là một loại ý chí muốn phá núi đoạn nhạc. Giờ khắc này biện tường đột nhiên đốn ngộ. Lính ngộ được ý cảnh rất nhiều người tha thiết ước mơ phủ ý cảnh chính là sự lý giải của một người đối với võ đạo của mình, chỉ có triệt để rõ ràng mình con đường võ đạo đồng thời kiên định đi xuống thì người đó mới có thể lính ngộ được ý cảnh, nói thì đơn giản, nhưng kỳ thật rất nhiều người đều bị vây ở một bước này cả đời cũng không cách nào bước ra được. Không ít người biết con đường mình đi, nhưng lại căn bản không có cách nào bước ra một bước kia, cái này cũng cần dũng khí cùng cơ duyên lớn lao. Đi ra một bước này về sau, chỉ cần không ngừng tiến lên ở trên con đường này kiên định bản ngã, giữ cho tim trong sạch, thì sẽ càng chạy càng xa. Đương nhiên quá trình này cũng không phải là thuận buồm xuôi gió, cũng có rất nhiều ngăn trở, gặp phải trắc trở. Mà việc võ giả cần phải làm là kinh lịch mở ngoặc tròn trải qua đóng ngoặc tròn những ngăn trở này, lúc gặp trắc trở còn có thể kiên định cố chấp đi xuống, không quên sơ tâm, mỗi một lần gặp ngăn trở cũng nương theo đại cơ duyên to lớn, trải qua một lần gặp trắc trở thì sau đó hiển nhiên sẽ có đủ tiến bộ, thậm chí đột phá bình cảnh. Đây cũng là nguyên nhân rất nhiều cao nhân thích tôi luyện bản tâm bên trong hồng trần này. Một búa phá núi đoạn nhạc từ trên trời giáng xuống, lực lượng quan ninh thiết kỷ sau lưng viên sùng hoán ra chỉ vào trên người viên sùng hoán, mặc dù mỗi người chỉ phân tán một phần lực lượng rất nhỏ, nhưng lực lượng trên vạn người dung hợp lại với nhau lại tạo thành một cỗ lực lượng kinh khủng, cỗ lực lượng chỉ đơn thuần nói về uy thế thì đã hoàn toàn không kém cỏi linh thần cảnh. Một thương đánh đâu thắng đó điểm trên búa cương, phủ ý phảng phất như đâm vào một tòa núi lớn, ở giữa không trung thần ưng đầu trắng hiện hiện cánh dài màu đen vỗ cánh lắc một cái, hóa thành một đạo hắc quang chặt đứt phủ ý, như là trời sập. Dù sao phủ ý cũng vừa mới ngưng tụ, nếu như có thể ngưng tụ càng thêm thâm hậu hoặc là tiến thêm một bước thăng hoa lên búa hồn, có lẽ cùng quân hồn va chạm thắng bại chưa biết nghiêng về bên nào. Nhưng bây giờ phủ ý vừa ngưng tụ vẫn còn yếu kém một chút. Phủ ý bị chém đứt, uy lực một búa lập tức hạ xuống không ít. Ngay sau đó trường thương màu đen lại điểm trên lưới búa. Khai Sơn phủ trực tiếp bị đánh bay, trường thương không chút lưu tình tiếp tục đâm về phía trước, đâm qua yết hầu, trường thương rút về, lưu hạ lỗ máu lớn bằng quả trứng gà. Thân thể lay động hai lần, ánh mắt biện tường lộ ra vẻ kiên định, đại trưởng phu chết thì chết vậy, nói xong phù phù một tiếng liền té lăn trên đất. Tướng quân chết, biện tướng quân tử trận khi biện tường bị viên sùng hoán một thương đâm chết. Quân tâm bộ binh còn lại lập tức tan rã chạy tứ tán, ở phía xa ngắm nhìn bích hiểm kỵ binh đang mượn quân đoàn bộ binh ngăn cản thừa cơ trốn xa không ít. Viên sùng hoán có thâm ý nhìn Ngô Hâm ở phía xa, sau đó nhìn một chút bộ binh đang chạy tứ tán chung quanh, lạnh hừ một tiếng, không nên đuổi theo kỵ binh toàn lực giết bộ binh chung quanh bởi vì mặc dù tốc độ bích hiểm kỵ binh so với bọn hắn thì chậm hơn một chút. Nhưng cũng không chậm hơn bao nhiêu, nghĩ muốn đuổi kịp bích hiểm kỵ binh vẫn hao phí không ít thời gian, mà lúc này ở giữa nói không chừng còn sẽ gặp phải ngoài ý muốn khác, hoặc là ở phía sau địch nhân còn có mai phục khác vân vân. So ra mà nói, lưu lại vây quét những bộ binh này thì hiển nhiên thu hoạch được chiến quả càng lớn hơn. Những bộ binh này cũng là quân đội sở quốc, giết chết những bộ binh này đồng dạng cũng tạo thành suy yếu hữu hiệu đối sở quốc. Chủ yếu hơn chính là những bộ binh làm sao có thể chạy qua kỵ binh, giết những bộ binh này dường như là vụ mua bán kiếm bổn không hề lỗ. Viên Sùng Hoán tâm niệm vừa động, Quan Ninh Thiết Kỵ phân thành 10 cố kỵ binh, mỗi tiểu cố kỵ binh đều có hơn 6.000 người. Phân tán thành từng dòng lũ màu đen cỡ nhỏ không ngừng chém giết bộ binh chạy tứ tán. Ở xa xa Ngô Hâm có chút ý động, lúc này dường như là một cái cơ hội rất tốt. Địch nhân kỵ binh đều phân tán thành rất nhiều tiểu đoàn, nếu như mình có thể nhanh chóng tiến lên bằng vào ưu thế nhân số kỵ binh của mình còn có hơn 1.000 người, hình như cũng có thể từng bước xâm chiếm lại chút ít địch nhân. Hơn nữa địch nhân trong đó một phần nhỏ kỵ binh đang truy sát bộ binh tựa hồ là giết đỏ cả mắt, dần dần trệch ra khỏi khu vực trung tâm càng tới gần phương hướng bên này. Đáy lòng vừa dâng lên dục vọng, sau đó liền bị Ngô Hâm hung hăng bóp tắt, lắc đầu, không thể tham lam. Sắc mặt Hâm lạnh lùng, phức tạp mắt nhìn chỉ huy toàn quân Viên Sùng Hoán, ghi nhớ thật sâu vị tướng có bộ ria mép này vào trong trí nhớ. Bỗng nhiên hắn quay người dẫn đầu bích yểm kỵ binh rời xa phiến chiến trường này. Đi! Có chút đáng tiếc lắc đầu, người này ngược lại là rất ổn, thế mà có thể nhịn được không tiến công, bất quá cũng không có gì đáng hối hận, lần này để hắn chạy thoát, lần tiếp theo giết sạch toàn bộ là tốt thôi. Viên Sùng Hoán nghĩ như thế. Trang 1072. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 213. Quyết chiến độ nhân giáo. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 213. Quyết chiến độ nhân giáo. Chiến cuộc kết thúc, trận này sở quốc chuẩn bị đánh lén Tây Bắc, cuối cùng cuộc chiến cũng kết thúc và bích hiểm kỵ binh dường như bị đánh cho tàn phế, 20 vạn đại quân chiến tử và bị bắt làm tù binh hơn 8 vạn. Danh tướng nước Sở Tào Tông Nguyệt chiến tử ở Lạc Anh Thành. Tin tức vừa ra thiên hạ phải sợ hãi. Đương nhiên thiên hạ này chỉ là Yến quốc cùng các nước xung quanh. Ở chung quanh Sở quốc là nước có thể lực khổng lồ nhất, thế mà bị 2 lần thiệt thòi trong tay Yến quốc. Địa khu Tây Nam Yến quốc, Lý Mật diệt trừ Yến Hải xong, sau đó công khai thu giữa Sở Vương và Yến Hải, dẫn tới trong cảnh nội Yến quốc có rất nhiều văn nhân sĩ tử, bách tính thương nhân mắng to Yến Hải, loại phản đồ cấu kết địch quốc này là làm cho người khinh thường nhất. Đương nhiên, điều này cũng nhất định có liên tới chuyện Lý Mật trở thành người thắng, Yến Hải trở thành kẻ thất bại. Một thua thiệt khác chính là danh tướng nước Sở Tào Tông Nguyệt bị gãy kích trong Lạc Anh Thành. Trong dĩ vãng Sở quốc cùng Tam quốc chung quanh khác phát sinh chiến tranh, đều là thắng nhiều thua ít, coi như thua chiến tranh cũng phần lớn đều bị Tam quốc dùng chiến thuật biển người đè chết. Hai thiệt thòi lớn này chỉ sợ làm cho cả Sở quốc đều buồn bực không thôi. Tào Tông Nguyệt thông suốt bích hiểm kỵ binh là quân đoàn kỵ binh đỉnh cấp của Sở quốc. Bởi vậy Tào Tông Nguyệt ở tại Sở quốc cũng có được thanh danh không nhỏ, chỉ là không nghĩ tới trận này tất cả những người khác xem chiến thắng là điều tất yếu thì lại xuất hiện một cái ngoài ý muốn cự lớn. Thần tàng chém ngược linh thần, loại chiến tích này chỉ tồn tại ở trong truyền thuyết, phát sinh ở biên quan Lạc Anh Thành. Yến quốc tư liệu về Thường Ngô Xuân cũng được bày trên bàn sách của các thủ lĩnh thế lực lớn. Khi nhìn thấy trong tư liệu giới thiệu Thường Ngộ Xuân đối với Bạch Vũ là trung thành tuyệt đối, thì vô số người lại đau lòng nhức óc. Thiên kiêu bực này sao mình không phát hiện ra chứ? Theo tình báo các quốc gia đạt được, Bạch Vũ chỉ phải ra quân đội không đến 20 vạn, so sánh với 25 vạn đại quân của Sở quốc, có thể nói là một trận thắng lợi lấy ít thắng nhiều. Nhưng so với chiến tích Thường Ngô Xuân thần tàng chém ngược linh thần mà nói, thì chàng thắng lợi này đã bị dìm ngập bên trong uy danh trùng điệp của Thường Ngô Xuân. Bình định Tây Bắc, chạm Tào Tông Nguyệt, liền ngay cả loại yêu nghiệt như Thường Ngô Xuân cũng tìm nơi nương tựa dưới trướng, một loạt thành tích để cho thanh danh Bạch Vũ tại Yến quốc như mặt trời ban trưa, bây giờ thế cục ở Yến quốc đã dần dần sáng tỏ, Tuyết Kinh trong thành Yến vương chỉ có thể coi là một cái bài trí, đương nhiên cộng thêm sự tồn tại của Xích Thiên Tiêu Xích Tưởng Doanh cùng quốc sư, thì thế lực của Yến vương cũng không thể khinh thường. Mặt khác ba người cạnh tranh mạnh mẽ nhất chính là Tây Bắc Bạch Vũ, Tây Nam Lý Mật, Đông Bắc cùng địa khu Giang Nam của Yến Phan. Có điều trải qua một trận nổi loạn, thế lực thủ hạ của Lý Mật hẳn là yếu nhất trong ba thế lực kể trên. Theo chiến cuộc lắng xuống, Yến quốc cũng dần bước vào hòa bình tạm thời, các thế lực lớn đều đang tu sinh dưỡng tức, hoặc có thể nói là đang tích góp lực lượng. Cũng chính vào ba ngày trước, Bạch Vũ chính thức tuyên bố bế quan, dừng lại ở thiên cương cảnh đỉnh phong đã một đoạn thời gian, hắn có dự cảm lần này nhất định có thể đột phá đến thần tàng cảnh, cũng có thể là biết hắn chờ mong đã lâu nên hệ thống đổi mới nội dung. Phương Bắc Lỗ Quốc, thế gia liên hợp đại quân dưới sự chỉ huy của Vạn Lý Thành làm gì chắc đó, từng bước tiến lên. Lấy Trấn Thanh Ngưu làm cứ điểm, cộng thêm hậu phương lớn liên tục điều động tăng binh lực mới, bây giờ binh sĩ dưới trướng Vạn Lý Thành khoảng chừng 80 vạn, Lỗ Quốc điều động một nhóm 20 vạn đại quân cuối cùng cũng đang trên đường tới. 100 vạn đại quân tiêu diệt toàn bộ phương Nam Độ Nhân Giáo, sau khi chiến sự ở Yến Quốc dần dần lắng xuống, trận chiến tranh này của Lỗ Quốc thu hút sự chú ý của vô số người. Thanh thế của Độ Nhân Giáo không ngừng giảm sút, đối mặt với Vạn Lý Thành từng bước ép sát, vẫn luôn không dám ứng phó chính diện, vòng ngoài của thành trì liên tục bị từ bỏ, bây giờ cũng chỉ còn lại có huyện An Lan làm trung tâm với hơn 10 tòa huyện thành ở xung quanh. Nếu như có người có thể ở trên không trung nhìn thấy rõ tình cảnh trong những huyện thành này nhất định sẽ cảm thấy da đầu run lên. Hơn 10 tòa trong huyện thành rậm rạp chẳng chịt chỉ có đầu người, mà những người này cũng không chen chúc trách móc, rất yên tĩnh đứng tại chỗ, có người đói bụng đi đến điểm thức ăn ở một bên nhận thức ăn, sau đó không nói tiếng nào ăn thức ăn, trong mắt tràn đầy thành kính đối với hoàng sào. Bắc phong gào thét đi qua, gợi lên những dân nạn tóc rối bời. Dưới mái tóc đen hỗn loạn là ánh mắt cuồng nhiệt mà thành kính, thỉnh thoảng có người chắp tay trước ngực khấn thầm, còn có người quỳ dưới đất hướng về phía huyện An Lan yên lặng dập đầu. Huyện An Lan, hoàng sao vẫn luôn lặng lặng ngồi nguyên tại chỗ, trong ánh mắt tràn đầy từ bi và không nỡ, thở dài liếc nhìn những tín đồ thành kính này, giống như lầm bầm lầu bầu nhỏ giọng nỉ non vì chúa công. Vì thịnh thế thái bình, bọn họ nhất định cam tâm tình nguyện hy sinh một người mà cứu vớt được ngàn vạn người, đây chính là đại công đức A-di-đà Phật. Nói xong tranh thủ thời gian chắp ta trước ngực, thân thể run nhẹ, hô hấp càng phát ra dồn dập. Bần tăng đã không kịp chờ đợi nhìn thấy cảnh tượng hoành tráng kế tiếp. Bóng đêm dần dần hiện rõ. Lúc này Vạn Lý Thành gõ nhịp quyết định điều động toàn quân, một lần đánh bại địa bàn cuối cùng của Độ Nhân Giáo. Mấy ngày trước để phòng ngừa hoàng sào bại trận bỏ trốn sang phương Nam Yến quốc, Vạn Lý Thành liên danh với đám người Lỗ Vương đồng loạt gửi thư cho Bạch Vũ, hy vọng có thể ngăn cản hoàng sào theo hướng Nam chạy trốn sang Yến quốc, đồng thời chuẩn bị hậu lễ coi như cảm tạ. Bạch Vũ đã bế quan, đương nhiên không thể nhận được thư của Lỗ Vương, cuối cùng do phòng Huyền Linh người đi theo Bạch Vũ lâu nhất tiếp nhận, bọn họ đều đã biết thân phận của Hoàng Sào, có thể nói đây chính là người của bọn hắn, nhưng trước đó Bạch Vũ phân phó lại là đối xử bình thường như với Lý Mật, Hùng Khoái Hải, không thể làm bại lộ quan hệ của bọn họ. Vì vậy phòng Huyền Linh đã đáp ứng thỉnh cầu của Lỗ Vương, thuận tiện thay mặt nhận hậu lễ của Sở Vương. Chỉ là đến lúc đó đến cùng có thể ngăn cản hoàng sao xuống phía nam hay không còn khó nói. Bình Nguyện An Lan là một chỗ bình nguyên lớn, từ huyện An Lan thông với bên ngoài cũng là một con đường phải đi qua. Trang 1081. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm exit phong chương 214. Quyết chiến Độ Nhân Giáo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm exit phong chương 214. Quyết chiến Độ Nhân Giáo mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. mặt đất chấn động, cát bụi bay khắp nơi, cờ răng dày đặc hơn 10 dặm, trăm vạn đại quân xếp ngay ngắn có thứ tự, vạn lý thành trấn giữ trung quân, hơn trăm đạo khí huyết võ giả thần tàng như khói đứng thẳng bên cạnh, người mặc chiến giáp màu đỏ đi theo bên cạnh vạn lý thành trong tay cầm xích hồng chiến kích chính là Lý Xích Tiêu. Lý Xích Tiêu ánh mắt đề phòng bốn phía, phòng bị Hoàng Sào thừa cơ đánh lén. Vạn Lý Thanh nhảy bén phát giác được khác thường, hét ra lệnh toàn quân dừng lại. Toàn quân dừng lại, toàn quân dừng lại. Từng đạo quân lệnh nhanh chóng truyền khắp toàn quân, trăm vạn đại quân tựa như một người khổng lồ chậm rãi dừng lại bước chân của mình, chỉ để lại cờ hiệu bay vù vù ở trong gió. Liều mạng một lần sao? Vạn Lý Thành cười lạnh. Phía trước trên đường chân trời, một biển người màu đen từ từ đi tới. Không chỉ ở phía trước, bên cạnh cũng không ngừng hiện lên những biển người màu đen, giữa trời đất chỉ còn lại tiếng bước chân đếm mãi không hết. Đông nhịp, lôi kéo nhau cùng đến, người người nhốn nháo, vô số bách tính bẩn thỉu cầm vũ khí trong tay tới gần trăm vạn đại quân số lượng đã vô cùng nhiều nhưng trước số lượng bách tính kinh khủng lại có vẻ đơn bạc như vậy. Liếc nhìn lại căn bản không thấy rõ rốt cuộc có bao nhiêu người, chỉ biết những chỗ ánh mắt có thể nhìn đến tất cả đều là biển người. Có binh lính nhỏ giọng kinh hô, đến cùng là có bao nhiêu người, chẳng lẽ là tất cả bách tính của Lỗ Quốc phương Nam đều ở đây sao? Vạn Lý Thành sắc mặt khó coi, cuộc diện đáng sợ mà hắn thật sự không muốn nhìn thấy lại xuất hiện ở trước mắt hắn. Biển người số lượng không thể đếm được. Lỗ Quốc phương Nam số dân trong huyện thành mà bọn họ thực sự chiếm lĩnh cũng không nhiều, không thể nói là 10 phòng 9 phòng không nhưng cũng là người ở thư thớt. Mà bây giờ những người này đều xuất hiện ở đây. Lắc đầu, Vạn Lý Thành biết là mình đã phỏng đoán sai, không nên đến đây kiên trì một khoảng thời gian nữa. Những dân tị nạn này có lẽ sẽ tự tan vỡ, bởi vì bọn họ không có thức ăn, chỉ có hơn 10 tòa huyện thành kia làm sao có thể nuôi sống số người khủng bố này kéo dài thời gian một tháng có thể làm cái độ nhân giáo này không chiến mà bại. Thật ra thì dựa theo ý của Vạn Lý Thành cũng không muốn tiến công nhanh như vậy, nhưng ai bảo Lỗ Vương ở phía sau thúc giục gắt gao, còn có rất nhiều thế gia cũng liên tục thúc giục hắn nhanh chóng kết thúc chiến đấu. Đối với Lỗ Vương và những thế gia này, những vật tư quân lương cung cấp cho trăm vạn đại quân này chính là một con số khổng lồ, hơn nữa còn tiêu hao ở bất cứ giây phút nào, đám người Lỗ Vương thịt đau vô cùng, ai có thể khoan nhượng cho Vạn Lý Thành thực hiện chiến thuật kéo dài thời gian với những phản tặc này. Trăm vạn đại quân còn sợ người của một cái tà giáo hay sao? Trong thời gian Vạn Lý Thành xuất chiến, trong triều đình có không người phỉ báng Vạn Lý Thành không có danh tiếng, không có năng lực, bình định một cái tà giáo mà kéo dài lâu như vậy, đây là do Vạn Lý Thành vô năng. May mà mặc dù Lỗ Vương cũng có phê bình kín đáo nhưng vẫn tín nhiệm Vạn Lý Thành, chỉ là áp lực mang cho Vạn Lý Thành cũng càng nặng nề hơn, điều này cũng làm cho Vạn Lý Thành sau khi đợi đến nhóm bộ đội tiếp viên cuối cùng đuổi tới lập tức huy động đại quân tiêu diệt toàn bộ Hoàng Sào. Nhìn bách tính không ngừng ép tới gần, Hoàng Sào lại không thấy một chút bóng dáng, Vạn Lý Thành sắc mặt phức tạp. Nếu như hạ lệnh ra tay đối với những tín đồ mà trước đó không lâu vẫn là bách tính của Lỗ Quốc, vậy thanh danh của Vạn Lý Thành hắn sợ rằng sẽ để lại tiếng xấu muôn đời trong lịch sử của Lỗ Quốc. Bởi vì bất luận bọn họ có phải tín đồ hay không, ít nhất cũng không có phản bội Lỗ Quốc, chỉ là bị đầu độc mà thôi, quan trọng hơn là những người dân này số lượng quá nhiều, ít nhất cũng 7,8 triệu người, đây vẫn chỉ là Vạn Lý Thành đánh giá sơ qua. Trái tim có chút run rẩy, nhìn phía dưới binh sĩ có hơi bất an, mờ mịt thất thố, Vạn Lý Thành nhắm mắt lại, một lát sau bỗng nhiên mở ra, sát khí lạnh lẽo từ trong mắt lộ ra. Toàn quân nghe lệnh vây giết phản tặc kéo kẹt. Đây là tiếng cung nỏ chuyển động. Đông, đông, đông, đông. Hàng binh lá chắn trước nhất từ phía sau gỡ xuống một lá chắn cao ngang người cắm xuống đất, dựng thành một đạo tường thành vô cùng kiên cố, từng chuôi thương sắc bén đặt lên sắt thép trên tường thành. cung tiễn nghe lệnh bắn mang theo tiếng rít, mạn thiên tiễn vũ phô thiên cách địa xông về bách tính phía trước. Đại bộ phận bách tính đều là người bình thường, hoặc là võ giả chỉ thông được một hai nơi kinh mạch có tác dụng cường thân kiện thể, đối với mũi tên băng lãnh này hoàn toàn không có có bất kỳ năng lực chống cự nào. Trường tiễn bay thẳng tắp cắm vào ngực, tóe lên hoa máu, người bị bắn trúng trên mặt không có biến hóa chút nào, từ đầu đến cuối đều là căm hận nhìn trăm vạn đại quân này, phảng phất như là cừu nhân không đội trời chung có mối thù giết vợ diệt con vậy. Vô số dân chúng ngã vào trong vũng máu, máu tươi tụ lại thành từng dòng suối, mặc dù bị mũi tên không ngừng bắn giết, nhưng bách tính phía sau vẫn như tre già măng mọc xông lên phía trước, biểu hiện trên mặt không có chút e ngại ngại. Ánh mắt Vạn Lý Thành rét lạnh nhìn hết thảy, mím môi không nói một lời. Lý Xích Tiêu nhíu mày, có chút không muốn trông thấy loại tràng cảnh gần như đồ sát này. Hắn nhắm mắt lại bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần, linh thức lại chưa buông lỏng, vẫn như cũ cảnh giác bốn phía. Giết chóc đã trở thành một chủng tập quán, dần dần hai tay tê dại chỉ còn lại chuyển động theo bản năng, đâm ra, rút về, lại một lần nữa đâm ra. Vòng lá chắn bên ngoài đã bị công phá, thương binh liền lui giữ hậu phương, ở phía sau lại là một tầng sắt thép tường vây mới, từng tầng tường vây bao trùm cung tiễn thủ như là thùng sắt. Trận này giết chóc từ lúc sắc trời còn chưa sáng tiếp tục đến giữa trưa, giết chóc mới tạm thời dừng lại, thi thể trăm vạn đại quân chồng chất chung quanh thành một tòa núi nhỏ, có xe thuật sĩ thuật pháp thi triển pháp thuật hệ hỏa thiêu đốt thi thể. Hình thành một bức tường lửa ngăn cản những tín đồ điên cuồng tiến công, để cho binh sĩ lỗ quốc đã vô cùng mỏi mệt kia có thời gian nghỉ ngơi. Trang 1082. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 215. Huyết hải Phật trận. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 215. Huyết hải Phật trận thừa dịp trong thời gian này. Vạn Lý Thành điều binh khiển tướng, điều động binh sĩ mệt mỏi không chịu nổi bên ngoài đổi vào đại quân nội bộ, đồng thời đám binh sĩ chờ xuất phát đổi ra bên ngoài tiếp nhận trở thành tường vây mới. Thi thể bị đốt cháy khét mùi cổ quái rất khó ngửi, làm cho người ta buồn nôn. Binh sĩ lỗ quốc bị vây quanh vị trí trung tâm dường như hầu như phải ngửi toàn bộ quá trình hương vị gãy mũi, không ít người bị sặc đến mức mắt đỏ bừng. Nôn khan không thôi. Ánh lửa dần dần dập tắt, bách tính phía sau như thủy triều tràn vào đến, thần sắc dữ tợn tràn đầy sát ý. Không biết vì sao, Vạn Lý Thành luôn cảm giác hành vi của những người dân này có chút cổ quái, tựa hồ như đang cố ý muốn đi chết. Trận chiến đấu này nếu như thủ lĩnh của đối phương còn có một chút ý thức thì sẽ không tiếp tục phát ra lệnh công kích nữa. Bởi vì dựa vào loại chiến thuật thay phiên này, bên hắn có thể tiêu diệt toàn bộ những người dân này với thương vong rất ít, vấn đề chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Hẳn là hắn cố ý phái bách tính đi tìm cái chết, máu tươi không ngừng rót vào mặt đất dưới chân, máu tươi khô cạn đọng lại thành màu đỏ thẫm, làm cho đất sét thành bùn nhão màu đỏ thẫm. Đột nhiên, các tín đồ đi tìm cái chết như tre già măng mọc lại dừng bước. Đứng nguyên tại chỗ, một lát sau lại chậm rãi rút lui về phía sau. Lúc này vốn là thời cơ tốt nhất để hạ lệnh truy sát, nhưng ánh mắt Vạn Lý Thành lấp lóe, một lát sau thở dài một hơi, vẫn để toàn quân thủ vững tại chỗ, còn phái trinh sát tìm hiểu tung tích và vị trí của Hoàng Sào. Đột nhiên mặt đất bị chấn động, một lát sau khôi phục lại bình tĩnh. Vết máu lưu trên bình nguyện An Lam phảng phất như bị dẫn dắt vô hình nào đó, toàn bộ bị hút vào chỗ sâu trong bùn đất. Máu đang dần khô đi, sắc mặt của những thi thể trên mặt đất trở nên dần trắng bệch, có thể trông thấy rõ ràng miệng vết thương trên thi thể máu không ngừng phun trào ra phía ngoài, sau đó bị hút vào chỗ dưới mặt đất, mùi huyết tinh đang lơ lửng trên chiến trường cũng dần dần tán đi không còn thấy bóng dáng tăm hơi. Bùn đất bị máu tươi nhiễm thành màu đỏ thẫm cũng dần dần trở về màu sắc vốn có, bùn đất lại đen nhánh. Nếu như không phải trên chiến trường còn có thi thể chồng chất như núi, tuyệt đối không thể nào nhìn ra nơi này một khắc trước vẫn là chiến trường phong hỏa đầy trời. Bên trong lòng đất lực hút càng ngày càng mạnh, một số bách tính thủ thương bị té ngã trên đất, làn da cũng đã nên vô cùng trắng bệch, lực lượng tứ chi như là bị rút khô, mềm vặt ngã trên mặt đất. Nếu có người xích lại gần quan sát, sẽ hoảng sợ phát hiện ra những bách tính ngã trên mặt đất này chỗ miệng vết thương có một lượng máu lớn đang bị một loại dẫn sắt kỳ lạ nào đó không ngừng bị thôn phệ hút xuống lòng đất. Trên chiến trường đám binh sĩ cũng dần dần cảm nhận được có gì đó không thích hợp, người có tu vi cường đại khí huyết hùng hồn còn có thể trấn áp được loại này dị dạng này, mà những binh sĩ tu vi không cao chỉ có thể liều mạng che vết thương lại, hoảng sợ nhìn miệng vết thương máu không ngừng toát ra. Lý Xích Tiêu lạnh hừ một tiếng, bay lên không trung quan sát phía dưới, ban đầu sắc mặt hắn còn bình tĩnh. Nhưng sau một khắc con ngươi đột nhiên trợn to, Bình Nguyện An Lam này vào tại thời khắc này phát sinh biến hóa kinh khủng, một vòng tròn vô hình cực lớn dường như bao trùm toàn bộ bình nguyên, phía bên ngoài vòng tròn mơ hồ có ánh sáng màu đỏ bốc lên. Đây là trận pháp. Sắc mặt Lý Xích Tiêu đột biến, tranh thủ thời gian xuống dưới báo cáo dị trạng của Bình Nguyện An Lam cho Vạn Lý Thành. Vạn Lý Thành thân thể chấn động, không thể tin nổi, cẩn thận hỏi thăm lần nữa, xác nhận tin tức chính xác. Vạn Lý Thành cười thảm một tiếng, thật độc ác, yêu nhân thật là ác độc. Trưởng lão thế gia khác ở chung quanh hai mặt nhìn nhau, có người đề nghị mau chóng rời đi, cũng có người đề nghị có thể phá được trận pháp này hay không. Đáy lòng Vạn Lý Thành hiểu rõ, đối phương có thể dùng tới 100 vạn tính mệnh của bách tính để bố trí trận pháp này, khẳng định sớm đã có sách lược vẹn toàn, đã chuẩn bị kỹ càng, nhưng hắn vẫn hy vọng nên mời trận pháp sư trong quân đến. Trận pháp sư được mời tới vẫn đang gật gù đắc ý, bỗng nhiên giống như bị điên. Miệng không ngừng thì thầm, xong rồi, chúng ta xong rồi. Tất cả mọi người đều sẽ chết ở chỗ này. Đáy lòng Vạn Lý Thành trầm xuống, cẩn thận hỏi thăm trận pháp sư trong quân, đây là một cung phụng của một gia tộc Lỗ Quốc, suốt đêm bày một chút trận pháp. Trận pháp sư hai mắt vô thần ngẩng đầu, khóe miệng cứng ngắc nhích lên, sắc mặt khó coi gần như là mang theo tiếng khóc nức nở nói ra, đại trận này quá kinh khủng, chút bản lãnh này của ta căn bản là không có cách bài trừ, xong, chúng ta xong rồi. Nói xong là ở chỗ này tự lẩm bẩm, đồng thời không ngừng lắc đầu, thấp giọng rung động nói, làm sao có thể có khủng bố như vậy trận pháp, cái này không phải sức người có khả năng chạm đến trận pháp. Đột nhiên hai mắt Vạn Lý Thành nhíu một cái, nắm chặt vạt áo trận pháp sư quát to, vậy chúng ta rời khỏi phạm vi trận pháp này không được sao? Trận pháp sư bị Vạn Lý Thành giống to bừng tỉnh, nghe thấy Vạn Lý Thành hỏi thăm, cười thảm một tiếng. Làm sao có thể dễ dàng tránh né trận pháp này như vậy, không được, trận pháp vừa mở, chỉ có 3 loại phương thức có khả năng rời khỏi trận pháp, loại thứ nhất là lấy man lực mở ngoặt tròn sức mạnh đóng ngoặt tròn bài trừ trận pháp, loại thứ hai là hiểu rõ trận pháp, sau đó đi ra từ sinh môn, loại cuối cùng là lấy trận pháp tu vi cao siêu trực tiếp bài trừ trận pháp. An ánh sáng đỏ bao trùm cả thiên địa. Hồng mang chậm rãi vô tận che kín toàn bộ Bình Nguyện An Lam. Bên trong hồng mang từng sợi chất lỏng màu đỏ đặc dính bay lơ lửng giữa trời, chất lỏng sền sệt màu đỏ càng ngày càng nhiều, một cỗ mùi máu tươi ngai ngái tràn ngập trong không khí. Chư thiên vô đạo, huyết hải Phật lấy vô tận huyết hải Phật thanh tẩy tội ác nhân gian. Trang 1091. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 216 tàn sát. Dị thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong chương 216 tàn sát. Thông thiên hồng trụ nối liền trời đất, trong phạm vi ngàn dặm đều có thể nhìn thấy rõ đạo tinh hồng trụ làm người chấn động tâm phách. Dị tượng này thu hút sự chú ý của rất nhiều người, chấn động khủng bố dù là cách hơn ngàn dặm cũng khiến người ta cảm thấy rung động từ trong nội tâm. Từng đạo hồng gai nhô lên, nối liền trời đất, tinh chất lỏng đặc dính màu đỏ che kín mảng trời đất này, sát khí cùng máu tanh kéo đến đầy trời tràn ngập trong trận pháp. dịch thể đỏ thắm vô tận làm thành từng chuôi đại đao bỗng nhiên từ trên trời chém xuống. Đại đao huyết hồng toàn thân đỏ thấm, mơ hồ có thể nhìn thấy đại đao vẫn đang liên tục quay vòng, giống như có máu tươi chảy xuôi ở bên trong. Mặt ngoài của đại đao như sóng nước lấp lánh, tia chớp màu đỏ nhấp nháy. Lý Xích Tiêu vừa đặt chân xuống mặt đất, cả người lập tức bay lên không, trong tay xích hồng đại kích ở giữa xung quanh hồng quang đầy trời làm nổi bật lên đặc biệt đỏ tươi. Một kích chém ra sẽ bổ một thanh đại đao giống như làm từ máu tươi thành phần vụn, trong nháy mắt liền đạp không khí, làm một cái xoay người ở giữa không trung, trường kích liên tiếp chém ra, khiến mấy đại đao máu tươi xung quanh bị chém thành mảnh vỡ trong nháy mắt. Nhưng một người phạm vi cũng có hạn, Lý Xích Tiêu chặn lại một mảnh trong phạm vi công kích nhưng phạm vi lớn hơn ở bên ngoài vô số đại đao máu tươi nhao nhao rơi vào trong trăm vạn đại quân. Đao quang biến mất, toàn bộ tướng ở ven đường đều biến thành phần vụn, bị ánh đao thật chém ra vết thương chảy máu không ngừng, máu bắn ra bên ngoài, máu chảy ra là chảy xuôi ở trong không khí sau đó dung nhập vào trong đại đao huyết hồng đang bay múa trên bầu trời. Đại đao huyết hồng uy lực cũng không phải quá cường đại, chỉ có thể so với công kích của võ giả thiên cương cảnh, nhưng số lượng lại vô cùng lớn, khoảng chừng hơn 10 vạn chuôi đại đao bay múa trên không trung. Đại đao huyết hồng sau khi bị đánh nát tạo thành mảnh vụn, hóa thành một mảng xương máu sau đó dung hợp tiếp vào trong đại đao huyết hồng khắc ở xung quanh. Những đại đao huyết hồng còn lại nhận được huyết dịch mới bổ sung thể tích trở bên lớn hơn, tốc độ và uy lực cũng có tăng lên một lượng nhất định. Trong đại trận chỉ thấy vô số trường đao đỏ thấm bay múa đầy trời, một lượng lớn binh lính giống như gặt lúa liên tục ngã xuống. Sau khi ngã xuống huyết dịch trong cơ thể bị rút sạch, sau đó dùng nhập vào trường đạo đỏ thấm trên bầu trời. Lý Xích Tiêu nhìn số lượng lớn binh lính không ngừng ngã xuống, đột nhiên cắn răng một cái, đã ra một quyết định nào đó, giơ tay cầm xích hồng đại kích lên, tay phải vỗ một chương vào phần đuôi đại kích, một bí pháp theo đó rót vào trong đại kích, lập tức đại kích trở nên đỏ rực, tỏa ánh sáng cực nóng ra bên ngoài. Không giống với cảm giác rét lạnh trong huyết dịch mà trận pháp mang đến, đại kích phát ra hồng quang cực nóng giống như mặt trời. Như một đoàn lửa cháy hừng hực bốc hơi lên ở trong không khí, hơi nóng cuồn cuộn từ trên đại kích tỏa ra bên ngoài. Giờ khắc này đại kích đạt được một loại kích hoạt nào đó, uy năng tách ra làm cho người ta kinh hãi. Lý Xích Tiêu mặt không biểu tình. Nhìn về phía đại kích trong tay, đây là một cách giải ấm chủ được truyền thụ qua nhiều thế hệ của bọn hắn, bên trong hàm chứa một loại sức mạnh do tổ tiên nàng để lại, nhưng chỉ có thể kích phát 3 lần, sau 3 lần sẽ tiêu tan sạch sẽ. Đây chính là sức mạnh bên trong mạch này của bọn hắn, trừ khi vào thời điểm nguy cấp, nếu không không thể sử dụng cái sức mạnh này. Trong 5 tháng dài đằng đẵng đã kích phát 2 lần, bây giờ chỉ còn lại một cơ hội cuối cùng. Lần này Lý Xích Tiêu rời núi là để trả lại ân tình tổ tiên Lỗ Vương đối với bọn hắn, để triệt để trả hết nợ ân tình này, nàng quyết định sử dụng một đạo sức mạnh cuối cùng phá trận pháp này, việc này cũng coi như báo đáp ơn trạch của Lỗ Vương đối với bọn hắn. Cánh tay phải run lên, trường kích hướng về phía trước, bước ra một bước, xích hồng đại kích nóng rực sáng tỏ như mặt trời nhỏ ngang nhiên bay lên không trung, sức mạnh cực nóng quét sạch toàn bộ trận pháp, ven đường tất cả đại đao huyết hồng bốc hơi trong nháy mắt, sức mạnh màu cam sáng rực phát ra 4 phía như sóng cuồn cuộn. Từng chuôi đại đao huyết hồng đang bay múa đụng vào nỗ lực lượng này lập tức bị bốc hơi tiêu tán không còn thấy tăm hơi bóng sáng. Lực lượng cực nóng sáng rực treo ở trên bầu trời như một mặt trời nhỏ. Phía dưới tất cả tướng sĩ còn sót lại đều khó chịu nhắm mắt lại vì ánh sáng quá mức nhức mắt, chỉ có thể dùng tay trùm lại thành mái che kín phần lớn ánh sáng. Sau đó hít mắt nhìn đợt sóng màu da cam này phá hủy đại đao huyết hồng làm người sợ hãi. Sức mạnh tản ra trong đại kích xích hồng dần dần tiêu tan, dư âm còn sót lại ở trong không khí, nóng rực lưu lại không đi. mặc dù hầu như tổn thương đều tạo thành từ lực lượng phong ấm từ trong trường kích, nhưng khống chế cái này vượt xa sức mạnh cực hạn của nàng, cũng làm cho thể xác tinh thần của mình vô cùng mệt mỏi. Đang định trở lại trong doanh trại, đột nhiên một chấn động khủng bố hiện lên trên đỉnh trời. Không khí đã bị sức mạnh cực nóng đốt cháy sạch sẽ, đột nhiên hiện lên đặc dính màu máu tanh với tốc độ kinh khủng hơn trước mấy chục lần. Mùi máu tươi gay mũi quanh quẩn trong chóp mũi, đại địa đột nhiên trở nên âm u, ánh mặt trời bị che khuất. Có người ngẩng đầu nhìn trời, chỉ thấy một thân ảnh kinh khủng dần dần hiện lên. Chất lỏng màu đỏ như máu tiêu tán sạch sẽ trong đại trận ngưng tụ ở đỉnh bầu trời. Sau đó hóa làm một thể, cuối cùng từ từ lưu chuyển, cố định thành một tôn Phật đà máu tươi, hình dạng Phật đà có 7-8 phần giống hoàng sào. Máu tươi tạo thành thân thể Phật đà không ngừng lưu chuyển, khắp khuôn mặt Phật đà đều là vẻ từ bi, chỉ là phối hợp với gương mặt cùng thân thể màu máu đỏ này lại có vẻ cổ quái cùng dị dị. Hô một trường vỗ xuống giống như nghiêng trời. Bàn tay huyết hồng khổng lồ bao phủ một mảng phạm vi lớn, trong đó bao gồm cả Lý Xích Tiêu đang ở bên dưới. Bất luận Lý Xích Tiêu trốn chạy như thế nào đều không thể thoát khỏi phạm vi của bàn tay huyết hồng khổng lồ, cuối cùng chỉ thấy bàn tay huyết hồng khổng lồ trên không trung đột nhiên khép kín, sau đó Lý Xích Tiêu bị giữ trong lòng bàn tay, không thấy thân hình đâu. Đầu Phật đà máu tươi dưới đất nhìn xuống đám người còn lại, ấm xuống một trường, huyết dịch như thác nước trào ra. Mang một trường lớn bao phủ màu đỏ tươi lấy thể lôi đình vỗ xuống. An chỉ nghe thấy một tiếng vang thật lớn, đại địa một mảng chấn động. Máu tươi như thác nước chảy ngược, bay lên không trung, lại hóa thành một cánh tay máu tươi. Phía dưới là một cái hố sâu đến hơn 10 trượng, hình bàn tay bao trùm vài dặm. Một bàn tay hạ xuống có thể ngang với thiên uy, binh sĩ may mắn tránh thoát được một chưởng này đều run lẩy bẩy, âm thầm vui mừng. Không chờ bọn hắn yên lòng, Phật đà máu tươi lại ầm ầm vỗ xuống một chương, một mảng đất đai rung chuyển, đá vụn văng tung tóe. Đại sư, ta đồng ý hàng, đại sư tha mạng. Đột nhiên có người quỳ xuống khẩn cầu hoàng sào tha cho hắn một mạng. Đối mặt với thiên uy bực này, căn bản không người nào dám tiếp tục chiến đấu, ý muốn chiến đấu đều bị phai mờ sạch sẽ. Phật đà máu tươi lặng lặng đưa mắt nhìn phía dưới, đột nhiên mở miệng trong giọng nói không mang theo bất kỳ tia cảm xúc gì, chỉ có chết mới có thể chứng minh sự sám hối của các ngươi. Vòng ánh sáng ngoài của huyết hải Phật trận tiêu tan, trận pháp triệt tiêu, ban đầu bình nguyện An Lan đã hoàn toàn biến đổi hình dạng. Ngày xưa bình nguyên bằng phẳng bây giờ không thấy tăm hơi, chỉ có thể loáng thoáng nhìn thấy những chiếc hố chỗ sâu chỗ nông, có cái hố sâu còn có thể loáng thoáng nhìn ra hình dạng một bàn tay. Trên vùng đất tràn đầy thây khô với đủ loại cụt tay cụt chân. Đều có một điểm giống nhau là đã mất đi toàn bộ máu. Huyện An Lan, Hoàng Sao mặc một bộ tăng bào màu vàng hơi đỏ lẳng lặng đứng ở tại chỗ ngửa mặt nhìn về phía lỗ gốc. Ở sau lưng hắn là Lý Xích Tiêu mặt không biểu tình, lưng đeo xích hồng đại kích. Lý Xích Tiêu cúi đầu với Hoàng Sào, cung kính nói Hoàng Sư. Trang 1092. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 217 tấn cấp thần tàng thương nhân nổi tiếng. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 217 tấn cấp thần tàng thương nhân nổi tiếng Kim Vân huyện. Từ khi Bạch Vũ bế quan đã khoảng chừng 4 ngày, trong quá trình này Viên Vân vẫn luôn yên lặng chờ đợi ở bên ngoài cửa đá, không nhúc nhích. Nguyên lực thiên địa bên trong không khí chung quanh phảng phất như bị một loại hấp dẫn nào đó, điên cuồng tuôn vào bên trong cửa đá. Từ bên trên bầu trời nhìn xuống có thể trông thấy một vòng xoáy nguyên lực mơ hồ đang chậm rãi chuyển động. Cuối cùng vòng xoáy nguyên lực dần dần bình tĩnh lại, không bao lâu cửa đá bị đẩy ra, Bạch Vũ vẻ mặt bình tĩnh từ đó đi ra. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng trai lơ, khí thế trên người không ngừng tiết lộ ra ngoài, nhất cử nhất động bên trong đều ẩn chứa lực lượng cường đại. Tu vi tiến thêm một bước. ngoại trừ sau lưng xương sống càng ấm ánh, tử khí càng thêm hưng thịnh long trọng, thì trong tim Bạch Vũ Cung phát sinh biến hóa mới. Chỉ khi tu vi đột phá tới linh thần cảnh mới có thể nội thị, thấy rõ ràng đủ loại biến hóa cùng tình huống trong cơ thể mình. Nhưng Bạch Vũ có thể rõ ràng cảm nhận được theo trái tim mình nhảy lên, một dòng nước ấm không ngừng chảy ra, cuối cùng dung nhập vào trong máu toàn thân, chảy xuôi bên trong toàn thân, không ngừng tư dưỡng nhục thân Bạch Vũ. Hơn nữa tim đập của mình cũng đập có lực hơn, ngừng thở, trong căn phòng an tĩnh có thể nghe thấy tiếng đánh như trống nhỏ, từ nơi buồng tim phát ra. Hít sâu một hơi, Bạch Vũ chưa hề cảm giác mảnh thế giới này có lúc lại tuyệt vời như vậy, hắn nắm chặt nắm đấm, không khí bị bóp nát, phát ra một tiếng nổ vang. Chợt quát một tiếng, tiếng như chuông lớn, một quyền hung hăng đánh về phía Viên Vân ở trước mắt. Tiếp ta một quyền, Viên Vân không dám thất lễ, nhưng cũng sợ làm bị thương Bạch Vũ, bởi vậy một chưởng này lực lượng chỉ hạn chế ở thần tàng sơ kỳ. Quyền chưởng chạm nhau, Viên Vân chỉ cảm thấy một cỗ cự lực từ lòng bàn tay từ bên kia truyền đến, lực lượng cường đại hùng hồn chấn động làm cho bắp thịt hắn đau buốt nhức, cương khí dương cương bá đạo rót vào bên trong cánh tay, tranh thủ thời gian dùng tất cả tu vị trấn áp cổ cương khí bá đạo này. Liên tiếp lui về phía sau ba bước, mới loại bỏ được cỗ lực lượng này. Viên Vân âm thầm giật mình, không nghĩ tới lực lượng chúa công lại lớn như thế. Coi như hắn chỉ dùng lực lượng thần tàng cảnh sơ kỳ, thế nhưng tu vi của hắn là thần tàng hậu kỳ, thế nhưng tu vi thân thể là không hạn chế được so với tu vi chúa công, thế nhưng là cao hai cái tiểu cảnh giới, loại trừ những nhân tố khác không nói, nếu cùng cảnh giới thì lực lượng của hắn chỉ sợ sẽ thua chúa công. Viên Vân hai tay ôm quyền, chúc mừng chúa công tu vi tiến nhanh. Bạch Vũ song mi nhăn lại. Vừa rồi người dùng tu vi nhiều hay ít ở trong dự tưởng của hắn, coi như đã thức tỉnh để thể khí quan mới, cũng không có khả năng vượt hai cái tiểu cảnh giới đánh lui Viên Vân. Viên Vân sững sờ, sau đó ôm quyền nói, thần vừa rồi sợ làm bị thương chúa công, nên chỉ dùng tu vi thần tàng sơ kỳ, nhưng tu vi nhục thân lại không cách nào hạn chế được. Hai con ngươi Bạch Vũ nhíu lại. Sắc bén như hai thanh đao nhọn, Bạch Vũ âm thầm nghĩ, Viên Vân cũng không phải an hiểu lực lượng, mà là an hiểu tốc độ, nhưng chung quy được triệu hoán xuất thế đều là anh hùng, coi như Viên Vân không an hiểu lực lượng, thì cũng vượt xa thường nhân, cũng không thua kém thiên tài bình thường ở thế giới này, vừa rồi mình đối kháng một chiều, có thể đánh lui hắn hạn chế tu vi. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ đột nhiên cảm thấy lại cộng thêm tu vi nhục thân của Viên Vân, thì lực lượng thiên phú của mình chỉ đã tăng trưởng không ít, chỉ là trước kia rất ít người động thủ với mình, cho nên mình mới không phát giác được thôi. Xương sống là một đại nhân tố trọng yếu để phát lực, trái tim cũng có quan hệ đến lực lượng bộc phát, cho nên xương sống cùng trái tim mình đều phát sinh dị biến, tiến hóa thành hai đế thể khí quan. Lực lượng thiên phú tự nhiên sẽ gia tăng không ít. Chỉ đáng tiếc, không có cách nào tỉ thí với bọn người tu vi nhục thân như Tần Minh, không biết sự chênh lệch bao nhiêu với bọn họ. Tu vi đột phá tới thần tàng cảnh, kêu gọi hệ thống trong thức hải, hệ thống đang đổi mới thanh âm nhắc nhở, Bạch Vũ quyết tâm chỉ cần nó luôn đổi mới vậy là tốt rồi, lần này đổi mới sẽ mở khóa thời kỳ Tam Quốc. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ cảm thấy một trận nhiệt huyết sôi trào. Cũng không phải là nói anh thời kỳ Tam Quốc sẽ cường đại hơn so với anh hùng triều đại khác, nhưng hai chữ Tam Quốc này là đại biểu cho tuổi thơ Bạch Vũ, lúc tuổi thơ Bạch Vũ thích xem nhất là thư tịch Tam Quốc diễn nghĩa. Huống chi hệ thống còn nói thời Tam Quốc sẽ phát sinh biến gì không thể dự đoán, điều này khiến cho Bạch Vũ càng thêm mấy phần mong đợi cùng mơ màng. Báo cáo đại sự phát sinh mấy ngày nay cho ta đi. Bạch Vũ tiếp nhận áo choàng màu trắng Viên Vân đưa tới, nhanh chân đi ra ngoài viện, cũng không quay đầu lại nói. Viên Vân đi theo sau lưng Bạch Vũ, bẩm báo lại từng đại sự phát sinh mấy ngày nay cho Bạch Vũ, trong đó trọng điểm nhất là cuộc chiến Bình Nguyện An Lâm, Hoàng Sào một trận chiến tiêu diệt trăm vạn đại quân. Bạch Vũ đột nhiên nghĩ đến cái gì? Dừng bước lại, trăm vạn đại quân hệ thống, vậy chinh chiến xa trường mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn xem như ta đã hoàn thành túc chủ, nhiệm vụ đã hoàn thành, bởi vì trước đó túc chủ đột phá bế quan, nên hệ thống cũng không nhắc nhở. Hệ thống, nhận lấy ban thưởng, đồng thời lập tức sử dụng danh ngạch triệu hoán đã nhận lấy ban thưởng chinh chiến xa trường mở ngoặc tròn hai, đang sử dụng danh ngạch triệu hoàn toàn sử đỉnh cấp phú thương. Triệu hoán bên trong. Chúc mừng túc chủ thu hoạch được hồng đỉnh thương nhân Hồ Tuyết Nham. Hồ Tuyết Nham, Hồ Quang Dung, tên chữ Tuyết Nham, người An Huy Tích Khê, là thương nhân nổi tiếng hàng đầu ở Trung Quốc cận đại, là một thương nhân và là một chính trị gia ở cuối thời nhà Thanh. Đồng thời Hồ Tuyết Nham rất coi trọng uy tín của thương nhân, thích làm việc thiện, giàu có danh vọng. Cũng là một trong 10 đại thương nhân trong lịch sử. Trang 111. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 218. Yên Vương Bằng Hà mở ngoặc tròn một đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm Exit Phong chương 218. Yên Vương Bằng Hà mở ngoặc tròn một ánh sáng triệu hoán trận tan biến, một lão giả có khuôn mặt gầy gò từ đó đi ra, khuôn mặt rất nhỏ cho người ta một loại cảm giác yếu đuối. Nhưng một vị lão giả yếu đuối như vậy lại trở thành một thương nhân nổi tiếng. Hồ Tuyết Nham tựa hồ có chút không thích ứng với ánh mặt trời chói vào mắt mình, nên nheo cặp mắt lại dò xét bốn phía, cuối cùng ánh mắt nhắm ngay Bạch Vũ, hơi cúi đầu, Hồ Tuyết Nham gặp qua chúa công. Bạch Vũ gật gật đầu, mọi người theo ta cùng đi phòng nghị sự, Hồ Tuyết Nham gia nhập cũng phải để cho Huyền Linh Tiết mới được. Đến lúc đó giữa các ngươi chỉ sợ không thể thiếu hợp tác tiếp xúc cùng nhau. Mấy người phòng Huyền Linh Chương cư chính sau đó cũng đuổi tới phòng nghị sự. Bạch Vũ giới thiệu thân phận Hồ Tuyết Nham với đám người, đồng thời bổ nhiệm Hồ Tuyết Nham làm thương nhân nổi danh dưới trường, đồng thời để bọn người Chương cư chính dưới trướng phối hợp mức độ lớn nhất với kinh thương Hồ Tuyết Nham. Bạch Vũ chỉ giao cho một nhiệm vụ Hồ Tuyết Nham, đó là tích lũy một lượng lớn tài phú, đồng thời trong khi tích lũy các loại tài nguyên không được làm bại lộ quan hệ giữa hắn và Bạch Vũ. Hồ Tuyết Nham song quyền thở dài, cung kính đáp ứng. Đối với động tác lớn của Hoàng Sao, Bạch Vũ không thể phủ nhận, đông đảo anh hùng dưới trướng cũng đều có ý kiến. Quan văn dường như đều không đồng ý với cách làm của Hoàng Sào, cho rằng huyết tinh quá mức tàn bạo, không coi bách tính ra gì. Mặc dù quan võ không phải rất đồng ý, nhưng cũng không phản đối. Thân là võ tướng cân nhắc nhiều hơn chính là thắng bại của cuộc chiến, vì thắng lợi không từ thủ đoạn cũng không gì không thể. Huống chi bách tính kia là của Lỗ Quốc, không có bất cứ quan hệ nào với nhà mình. Nhưng loại ý nghĩ này lại bị quan văn mãnh liệt phản đối, phòng Huyền Linh mặt đỏ tới mang tai, phẫn nộ quát: nhưng không bao lâu Lỗ Quốc sẽ bị chúng ta thống trị, những người dân này cũng sẽ lệ thuộc vào sự thống trị của chúng ta, bởi vậy cách làm tàn bạo này và giết chính thủ hạ bách tính chúng ta khác nhau chỗ nào? Mấy người La Sĩ Tín đã trở về nên cũng tham dự hội nghị lần này. Tần Minh không thể phủ nhận, phòng quân sư lời ấy sai rồi. Nếu như theo thuyết pháp này của phòng quân sự, vậy tất cả địch nhân đều lệ thuộc vào sự thống trị chúng ta, những quân địch kia chúng ta cũng phải dùng chính sách lôi kéo sao? Ngươi đây là hung hăng càn quấy, phòng Huyền Linh kích động nói. Bạch Vũ tay phải ấn vào hư không, uy nghiêm nói ra: tốt, chuyện này cứ như vậy, phái thiên tuần về thông chi cho Hoàng Sào. Về sau tận lực ít dùng lại những bách tính chung quanh này, không lâu sau sẽ là nền tảng tương lai của chúng ta. Đồng thời Bạch Vũ cũng có chút đau đầu, không biết phải an bài xử trí Hoàng Sào như thế nào. Chờ đến chiến cuộc chung quanh kết thúc, lấy hành vi hôm nay của Hoàng Sào, thật đúng là không cách quang minh nào để Hoàng Sào cạnh hắn. Lúc đầu Bạch Vũ chuẩn bị để Hoàng Sào trở thành cung phụng, thành lập Phật giáo, tăng thêm đạo giáo của Trương Tam Phong, hai đại giáo phái trấn áp tất cả tông môn trong cảnh nội. Bạch Vũ có chút nhức đầu vuốt vuốt huyệt thái dương mình, xem ra mình cần phải tìm nhân tuyển thích hợp để thành lập Phật giáo. Đợi đến chiến sự kết thúc, có lẽ mình có thể phái Hoàng Sao đi gây tai họa cho các quốc gia khác. Nghĩ tới đây, Bạch Vũ nở nụ cười vô lương. Từ sau khi Sở Vương tỉnh lại, tính tình thay đổi thất thường. Trong vương cung, thái giám và cung nữ cẩn thận từng ly từng tí, vi ngôn mở ngoặc tròn hành vi, ngôn từ cẩn thận, bởi vì hơi không cẩn thận sẽ đưa tới họa sát thân cho mình. Hôm qua, một thị nữ trong Càn Dương cung cũng bởi vì ngẩng đầu nhìn Yến Long một chút liền bị Yến Long tức giận một cước đá bay, sống sờ sờ bị đánh chết. Hôm nay Yến Long mở tiệc chiêu đãi Tuyết Kinh, tất cả thế gia và đại thần trong triều đình đều tới tham gia thịnh yến. Địa điểm tham gia thịnh yến là ở trong vương cung, thảm đỏ xa hoa lộng lẫy được trải dài từ cung điện tổ chức yến hội đến đại môn hoàng cung. Điêu lũ ngọc khiết, vàng son lộng lẫy, không thể không nói cung điện yến hải được xây dựng vô cùng xa hoa, đủ loại cây cối, linh thực lộng lẫy trồng ở sân sau của cung điện. Quá trình của yến hội rất câu nệ, tất cả mọi người đều biết gần đây Yến Long tâm tình không tốt lắm, chỉ sợ đắc tội với vị gia hỏa hỉ nộ vô thường này. Hôm nay quốc sư không tới tham gia yến hội, Liễu Kim tính cách tương đối điềm nhiên, rất không thích loại hoàn cảnh ồn ào này, cộng với hắn đang ở hoàng cung bế quan, hơn nữa Xích tướng danh nguyên soái Xích Thiên Tiêu cũng ở trong Tuyết Kinh. Hai tên linh thần đại năng trấn giữ, tin rằng cũng sẽ không có cường giả linh thần khác tới mạo phạm. Về phần thần tàng cảnh trong yến hội này hoàn toàn không thể tổn thương đến yến hải. Cường giả thần tàng trong yến hội ít nhất cũng có vài chục tên. Gia chủ Hàn gia tên Hàn Bổng ở trong triều đảm nhận chức lễ bộ thị lang, cộng với Hàn gia cũng là một tiểu gia tộc. Nếu ở bên ngoài cũng coi như một thế gia không nhỏ, nhưng ở trên đất Tuyết Kinh khắp nơi đều là quan lớn này, cũng chỉ là một cái tiểu gia tộc bình thường mà thôi. Lần này Hàn Bồng không chỉ đến đây một mình, còn có một tên võ giả trong tộc mới chiêu mộ gần đây, võ lực không tầm thường, lần này cũng nhân tiện đến khoe khoang thực lực một phen. Ở trong triều đình Hàn gia cũng có mấy đối thủ nhỏ, ngứa mắt lẫn nhau, đây là mâu thuẫn do tổ tông truyền lại. Nhưng có Yến Vương trấn áp, nên những mâu thuẫn này đều bị khống chế trong phạm vi nhất định, nhưng ngày bình thường cũng không thiếu những ma sát nhỏ. Hàn Bổng tử, nha, lần này Yến Vương tổ chức yến hội, người còn dám mang nô bộc của nhà người đến đây? Vừa tới nơi tổ chức yến hội, Hàn Bổng đã nghe thấy một cái lão gia đối đầu chào phúng mình. Hàn Bổng mặt mũi tràn đầy khó chịu, quay đầu cười lạnh: Chu đại nhĩ, cung phụng mà ta mới chiêu mộ này có thể đánh cho ngươi răng rơi đầy đất, tin hay không? Bởi vì Hàn Bổng thân hình gầy gò, dáng người lại rất cao, nhìn qua như một cây gậy, cho nên được gọi là Hàn Bổng tử, mà Chu đại nhĩ người cũng như tên, hai lỗ tai buông xuống vai đặc thù rõ ràng, vẫn luôn bị Hàn Bổng châm chọc vì lỗ tai to. Chỉ là Chu Bạch hiển nhiên rất không thích cái ngoại hiệu này, trợn mắt nhìn Hàn Bổng. Có dám đấu võ một phen không? Chu Bổng ở bên cạnh âm hiểm nói. Đấu võ là một loại truyền thống giữa các võ giả ở thế giới này, trong trường hợp so tài long trọng hoặc chính thức, hai võ giả phát sinh mâu thuẫn không thể hóa giải sẽ thông qua đấu võ để giải quyết. Trang 112. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong? Chương 219. Yến Vương bằng hà mở ngoặc tròn hai đóng ngoặc tròn. Gì thế triệu hoán văn thần mãnh tướng người làm e giết phong? Chương 219. Yến Vương bằng hà mở ngoặc tròn hai đấu võ thường thường đều là một bên nhận thua hoặc chiến tử mà kết thúc, bởi vì thế giới này võ đạo hưng thịnh. Người người hiếu chiến, cho nên đấu võ càng thịnh hành trên chiến trường, đấu võ cũng sẽ biến thành đấu tướng thắng bại cũng sẽ kích thích và ảnh hưởng rất lớn tới sĩ khí của hai quân. Tên này là cung phụng mới tới lúc gia nhập Hàn gia đã biểu lộ ra qua thực lực mình, vì vậy Hàn Bổng vô cùng tự tin, nhưng loại chuyện này dù sao cũng vẫn phải hỏi ý nguyện cung phụng của mình. Hàn Bổng quay đầu trong mắt mang theo chờ mong cùng với ý thăm dò. Đứng ở bên cạnh Hàn Bổng là cung phụng Hàn Bổng mới chiêu mộ được, họ Lý, tên Tào, thân hình cường tráng, không vũ có lực, một thân tu vi khai triển đến thần tàng trung kỳ, lúc ấy ngay cả Hàn Bổng cũng mơ hồ cảm thấy mình không phải đối thủ. Hàn Bổng có thể nhận ra được Lý Tào nương tay, nếu không ngày đó không phải kết thúc với thế hòa, đương nhiên, Lúc ấy ở trong Hàn phủ ngoại trừ hai người bọn họ ra, những người khác đều không nhìn ra điểm này, điều này cũng làm cho Hàn Bổng cực kỳ hài lòng. Nói thật, đối với dạng cao thủ như Lý Tào này gia nhập Hàn gia mình, Hàn Bổng có hơi nghi hoặc một chút, nhưng nghĩ lại Hàn gia mình chẳng qua chỉ là một cái tiểu gia tộc, không có gì đáng giá cho người khác toan tính, nghĩ tới nghĩ lui, sau khi tiếp xúc một thời gian, Hàn Bổng rốt cuộc hiểu ý tưởng của Lý Tào, cũng làm cho hắn thở phào một hơi. Từ trong ngày thường tiếp xúc, hắn có thể cảm nhận được lòng ham muốn công danh lợi lộc của Lý Tào rất mạnh. Có mưu đồ vậy là tốt rồi, có mưu đồ cũng đại biểu có mục đích, sợ nhất là loại không có mục đích. Mặc dù thân phận lễ bộ thị lang của hắn không tính quá cao, nhưng ít nhiều ở trong triều cũng có địa vị không thấp. Có hắn ở trong đó xe chỉ luồn kim, muốn để cho Lưu Tào có một cái nửa chức quan không khó, cộng thêm bây giờ chính là thời điểm nguy cấp, đối với loại võ giả có thực lực như Lý Tào nhất định sẽ được trọng dụng, nếu như đến lúc đó Lý Tào có khả năng lập được công lao gì đó, nói không chừng đến lúc đó hắn còn phải ngước mắt lên nhìn Lý Tào. Lần này yến hội của Yến Vương chính là một cơ hội, cũng là một chút mưu kế của Hàn Bổng, nếu như có thể ở trong yến hội tranh thủ được ánh mắt Yến Vương, điều này đương nhiên vô cùng tốt, dĩ nhiên trong lúc tranh thủ sự chú ý của Yến Vương đồng thời còn có thể nhân tiện đả kích một chút lão kẻ thù, vậy thì không còn gì tốt hơn. Bởi vì hai người này ăn nhịp với nhau, vì vậy có một màn xuất hiện kia. Đương kim Yến Vương yêu thích kỳ chân dị thú, đấu võ đấu thú, nghe thấy ở Yến hội có hai tên võ giả thần tàng đấu võ thu hút ánh mắt của Yến Long, thời gian gần đây tâm tình Yến Long không hiểu vì sao luôn nóng nảy bất an, đây là cảm giác khủng hoảng đối với kết cục sắp xảy ra mà mình không biết, hai tên võ giả thần tàng đấu võ cũng tương đối hiếm thấy, ngày trước đa số đều là võ giả thiên cương đấu võ. Thần tàng cảnh thả trong bất kỳ thế lực bên nào đều là nhân vật cấp trưởng lão, loại nhân vật này đấu võ rất ít. Rất nhanh ở giữa dọn sạch ra một mảng sân lớn để lại cho hai bên đấu võ. Lý Tào ngẩng đầu ưỡn ngực đi xuống sân, khí chất bất phàm làm mắt Yến Long sáng lên, bây giờ Yến Long có thể nói là cầu hiền mở ngoặc tròn, hiền tài đóng ngoặc tròn như khát, nhìn thấy tên võ giả này khí độ bất phàm như vậy. Lập tức nghe ngóng thân phận của hắn từ những người bên cạnh. Tin tức rất nhanh đã được truyền lên, đây là cung phụng mà lễ bộ thị lang Hà Bổng mới mời được, có ý định ra làm quan. Tên cung phụng bên Chu gia kia cũng theo sát kết quả, chỉ là về khí chất lại thua kém tên võ giả Lý Tào này không chỉ một bậc, không sợ không biết hàng chỉ sợ hàng so với hàng, không so sánh thì không tổn thương. Kết quả chiến đấu cũng không ngoài dự liệu của mọi người, cùng là thần tàng trung kỳ, chỉ vẻn vẹn hơn 10 chiêu cung phụng Chu gia đã bị Lý Tào đánh thành trọng thương lui đến ranh giới sân, nhận thua xin tha. Ở giữa sân Lý Tào cũng không thừa thắng truy kích, chắp tay đứng ở đó, một bộ khinh thường truy kích. Tốt, tốt, tốt, Yến Long đứng thẳng dậy, vỗ tay khen ngợi. Nhìn thấy Yến Vương đứng dậy tán dương tên võ giả này, những người còn lại đều hùa theo vỗ tay tán thưởng. Về phần nội tâm nghĩ cái gì cũng chỉ có chính bọn họ biết. Vị tráng sĩ này có ý gia nhập không, ta đồng ý đem tặng chức tướng quân. Yến Long có hơi vội vã không nên được hỏi. Lý Tào hai tay ôm quyền quỳ một chân trên đất. Quát khẽ đa tạ Yến Vương, ta đồng ý gia nhập triều đình. Yến Long mừng rỡ, vội vàng đi xuống đài cao muốn đích thân đỡ Lý Tào dậy. Lý Tào vẫn luôn lặng lặng quỳ một gối xuống đất, đột nhiên trong mắt toát ra tinh quang mãnh liệt, khí tức cả người ngưng lại thu liếm thành một điểm, sau đó ầm ầm nổ vang một đạo quang mang nhiều màu sắc chói mắt nở rộ từ trên người Lý Tào, rực rỡ như tinh quang rơi xuống. Ngôi sao có ngấn, mệnh đoạn hồn vẫn sao, mọi người ở đây chỉ nhìn thấy một cái tinh quang vô cùng mỹ lệ như ngôi sao chổi xẹt qua, lóe lên liền biến mất. Đám người tỉnh táo lại, Lý Tào đang quỳ trong sân đã không thấy tung tích, chỉ thấy Yến Hải ngã trong vũng máu, trên người đã không còn hơi thở của sự sống. Yến Vương Bằng Hà cung điện Yến Vương loạn thành một bầy, đám người liên tiếp truyền ra tiếng kinh hô. Có người tranh thủ thời gian xông đến bên cạnh Yến Long, ngồi xổm người xuống kiểm tra hơi thở Yến Long, sắc mặt bị dọa đến trắng bệch, la lớn ngự yêu ngự y. Cuối cùng ngự y cũng vội vội vàng vàng chạy đến thi triển các loại thuật pháp nhưng không đều không có hiệu quả gì. Một đạo khí thế kinh khủng từ trong chỗ sâu hoàng cung dâng lên, quốc sư Liễu Kim đuổi tới, cúi đầu nhìn thi thể Yến Long, nơi trung tâm trái tim có một lỗ thủng kinh khủng xuyên thủng lồng ngực. Liễu Kim sắc mặt tái xanh, một chưởng vỗ xuống kiến trúc một bên bị đập thành phần vụn. Phế vật nuôi các ngươi để làm gì? Khí thế trên người Liễu Kim dâng cao, nguyên lực cuồn cuộn như sóng lớn, phong vân biến sắc. Trong chớp nhoáng này sát ý trong cơ thể hắn tăng vọt, có một loại xúc động muốn giết sạch toàn bộ những quan viên ngồi không ăn bám này, nhưng cuối cùng cố sát ý vẫn lắng lại trong cơ thể. Sắc mặt không vui không buồn nhìn thi thể Yến Long dưới lòng bàn chân, không có người nào biết tình cảm của hắn và Yến Long sâu đậm bao nhiêu, năm đó khi Yến Long vẫn còn là một đứa bé đã thường xuyên tiếp xúc hắn. Lâu ngày sinh tình, từ một đứa bé từng bước một trưởng thành trở thành Yến Vương bây giờ, giống như con của mình vậy. Phong tỏa toàn thành nhất định phải tìm được hung thủ, Liễu Kim nghiêm túc phân phó nói. Trang 111-1 Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong. Chương 220 Ma Hóa Tam Quốc, Dung Nham Địa Ma Hoàng Cái. Gì thế? Triệu Hoán Văn Thần Mãnh Tướng Người Làm E Giết Phong. Chương 220 Ma Hóa Tam Quốc, Dung Nham Địa Ma Hoàng Cái. Leng keng, hệ thống đổi mới xong, túc chủ có kiểm tra nội dung đổi mới không? Lập tức kiểm tra. Nội dung đổi mới như sau: hệ thống đổi mới thành phiên bản 3.0. Muốn triệu hoán anh hùng thì phải làm nhiệm vụ, hoặc hoàn thành nhiệm vụ ẩn tàng được ban thưởng. Anh hùng được triệu hồi ra, tu vi ban đầu đều có thể thông qua tiêu hao điểm sinh mệnh để tăng lên, nhưng không thể tăng thiên phú, nhưng tăng tu vi. Mở khóa thời kỳ Tam Quốc cuối nhà Hán, có thể triệu hoán ra anh hùng thời đại này, nhưng thời kỳ Tam Quốc cuối nhà Hán này là thời kỳ khởi đầu phát sinh ma hóa, nên tất cả anh hùng thời kỳ này đều có huyết mạch các loại ma tộc, còn độ trung thành thì không thay đổi. Mở khóa chức năng kiến trúc, trước mắt phương thức thu hoạch kiến trúc thông qua nhiệm vụ thu hoạch. Mở ra chế độ hồi sinh, nhưng binh chủng tử trận được hồi sinh nhất định phải là chủ tướng của binh chủng này chưa bỏ mình, nếu không thì không có cách nào hồi sinh được, đồng thời chỉ có thể hồi sinh binh sĩ được hệ thống triệu hồi ra. Điều kiện để hệ thống thăng cấp lần nữa khi túc chủ đột phá linh thần cảnh. Nội dung đổi mới không coi là nhiều, nhưng lại hết sức trọng yếu, đặc biệt là giải thích dị biến thời kỳ Tam Quốc cùng vấn đề phục sinh binh chủng. Từ sau khi chiến tranh kết thúc, Thường Ngô Xuân, Viên Sùng Hoán và Vô Song Thiết Tốt cùng Quan Ninh Thiết Kỷ dưới trướng nhất định đều có thương vong. Cuộc chiến đến hiện giờ, Vô Song Thiết Tốt cùng Quan Ninh Thiết Kỷ là hai đại binh chủng mà tất cả binh sĩ toàn bộ được triệu hồi ra, mỗi binh chủng có 10 vạn người, nhưng bây giờ thủ hạ của bọn hắn số lượng cũng không đủ 10 vạn, chỉ có hơn 9 vạn người, bộ phận thiếu khuyết kia đã lưu tại trên chiến trường. Vấn đề đã từng khiến cho Bạch Vũ sầu lo là nếu như những binh sĩ này chết đi thì làm sao? Bây giờ không có chiến tranh nào mà không có người chết, cứ thế mãi cuối cùng có một ngày những binh lính này sẽ bỏ mình toàn bộ. Nhưng hệ thống vừa đổi mới nội dung để cho Bạch Vũ thở dài một hơi, mặc dù có hạn chế, nhưng trung quy vẫn có biện pháp giải quyết, mà lại là phương pháp lý tưởng. Nơi hơn A, T, B, hơn U. Quy quy cơ sinh đã có thể phục sinh vậy là tốt rồi, có thể giải quyết một cái tâm bệnh. Ánh mắt Bạch Vũ nhìn về nội dung đổi mới thứ tư, hơi chần chờ hỏi hệ thống: thời kỳ Tam Quốc anh hùng bản nguyên ma hóa. Ma hóa này cùng loại biến hóa với hoàng sao đúng thế? Hệ thống vẫn trả lời cứng nhắc như cũ, nhưng lại làm cho Bạch Vũ cảm thấy êm tai. Chỉ cần độ trung thành không phát sinh biến hóa là được. Ma tộc thì sao chứ, Bạch Vũ cũng không thèm để ý những thứ này. Mở ra thời kỳ Tam Quốc cuối nhà Hán, hệ thống tặng một cơ hội lập tức triệu hoán anh hùng, túc chủ có tiếp nhận hay không? Bạch Vũ sững sờ, còn có đồ tốt này nữa sao? Nghe giọng điệu của hệ thống hình như còn có thể cự tuyệt cơ hội lần này, nghĩ một chút, nhưng cuối cùng vẫn không có khí phách này, tiếp nhận, sử dụng đi. Bạch Vũ cũng rất tò mò triệu hồi ra anh hùng ma hóa thì có khác biệt gì, hoàng xào thì hắn cũng chỉ là căn cứ vào đôi câu vài lời nhắc nhở của hệ thống mới biết một chút tin tức, cụ thể như thế nào thì hắn cũng không biết. Đang sử dụng. Trước mắt Bạch Vũ đột nhiên lóe lên, cảnh vật chung quanh đột biến, đây là một mảnh hỗn độn mênh mông, hắc khí vô cùng vô tận lăn lộn chảy xuôi tràn đầy tử vong, giết chóc, hắc ám, tuyệt vọng, hỗn loạn, khí tức cuồng bạo, không có người nào nói cho Bạch Vũ biết hắc khí là cái gì, nhưng hắn nhìn thấy hắc khí này trong một nháy mắt não hải hắn nhảy ra một từ ngữ ma bá đạo độc đoán, bản ngã tự do, thiên địa không thể câu thúc. Vạn sự đều do tâm ta, đây chính là ma hệ thống, có thể giải thích một chút vì sao lại phát sinh ma hóa không? Bạch Vũ dò hỏi. Kỳ thật Sạch Vũ cũng không trông cậy vào việc hệ thống sẽ trả lời, nhưng nằm ngoài dự liệu của hắn, hệ thống vậy mà mở miệng trả lời. Bản nguyên của ma dung hợp vào hệ thống, khiến cho hệ thống bị ô nhiễm, hệ thống và phòng ngừa ô nhiễm nên phong ấn bản nguyên ma. Nhưng trước đây không lâu bản nguyên ma bị dò dỉ và dung hợp hoàn mỹ vào thời Tam Quốc cuối nhà Hán. Nói tới chỗ này hệ thống cũng ngừng lại một chút, dung hợp hoàn mỹ là tình huống rất hiếm thấy, túc chủ không cần phải lo lắng, bản nguyên ma sẽ chỉ tăng cường thiên phú thực lực của anh hùng, cũng sẽ không tạo thành ảnh hưởng khác. Vậy vì sao ngươi không cho bản nguyên ma và anh hùng dung hợp? Mà còn phong ấn nó, loại đồ vật có khả năng tăng cường thiên phú thực lực của anh hùng này Bạch Vũ nghĩ không nên bị phong ấn chứ. Dung hợp hoàn mỹ mới có thể 100% tăng cường thiên phú của anh hùng, đồng thời hệ thống căn cứ phương án tự do công bằng, anh hùng cường hóa hẳn là từ túc chủ tự do lựa chọn, mà không phải do hệ thống tự động quyết định, bởi vậy hệ thống lựa chọn phương án phong ấn. Vậy nhà Tần của Sở Hán cũng bị ma hóa rồi? Bạch Vũ tiếp tục nghe ngóng tin tức từ hệ thống. Thật xin lỗi, quyền hạn không đủ, không thể giải thích được. Không gian đầy ma khí trước mắt đột nhiên phát sinh dị biến, Bạch Vũ thu hồi suy nghĩ, hỗn độn mênh mông đột nhiên lăn lộn, trong chỗ sâu hỗn độn có từng bóng người hiện lên, có bóng người trong tay cầm phương thiên hỏa kích bá đạo vô song, cũng có bóng người mơ hồ tay cầm một cây trường thương đánh giết thiên địa. Cuối cùng tốc độ bóng người xuất hiện càng lúc càng nhanh, sau đó hóa thành một đạo kim quang mãnh liệt, trước mắt Bạch Vũ hiện hiện một la bàn màu vàng, kiểu dáng la bàn cổ xưa. Không có hoa văn dư thừa, chỉ có danh từ đơn giản Lữ Bố Triệu Vân Điển Vi Chu Du Gia Cát Lượng. Một ý nghĩ lóe lên, trong nháy mắt Bạch Vũ đã hiểu rõ phải sử dụng la bàn này như thế nào. Bàn tay xòe ra, nhẹ nhàng đặt vào trên mặt ngoài la bàn, ánh sáng la bàn được giải phóng, một đốm sáng màu vàng xuất hiện, sau đó lóe lên cấp tốc nhảy vọt trên la bàn, không có bất kỳ quy luật nào cả. Ước chừng lấp lóe mấy chục giây, đốm sáng màu vàng cuối cùng dừng lại trên hai chữ hoàng cái. Hai chữ hoàng cải nhanh chóng to lên từ trên la bàn xông ra, xuất hiện bên trong mảnh không gian hỗn độn này, cuối cùng đứng trên không trung, hai chữ hoàng cái không ngừng diễn hóa biến hóa, màu sắc dần chuyển sang màu đỏ, và trở nên tối lại, giống như nham thạch sôi trào. Một dòng dung nham giống như ma uyên chậm rãi xuất hiện ở phía trên hai chữ hoàng cây dung nham địa ma. A, một tiếng gào thét phảng phất như từ vực sâu dâng lên vang bên tai Bạch Vũ. Tiếng gào thét thê lương tràn đầy chiến ý bất khuất. Oanh, vô tận hỗn độn âm vang vỡ vụn, một vết thương lốm đốm, trong vết thương vỡ vụn có dung nham chảy xuôi theo nắm đấm đánh nát hỗn độn mênh mông, sau nắm đấm. Một thân ảnh khôi ngô cường tráng như ma từ trong chỗ sâu hỗn độn chậm rãi đi ra.